Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 130. Trưởng thành 2, không có lòng tin, nhưng cũng phi thường có nhiệt tình. Lời này nghe tới thật giống không phải như vậy hợp lý. Nhưng chỉ cần tự cân nhắc tỉ mỉ một hồi liền sẽ phát hiện. Này phi thường hợp lý, Kuramochi Yuichi hiện tại chính là như vậy trạng thái ở đánh Koshien trước. Seido cao trung trải qua hai vòng địa ngục đặc huấn, trong đó lần thứ nhất địa ngục đặc huấn. Lấy tập thể huấn luyện làm chủ, đem mỗi một cái tuyển thủ thể lực đều nghiền ép đến linh trình độ ở tình huống kia. Hết thảy tuyển thủ vấn đề đều bạo lộ ra, sau đó chính là vòng thứ hai địa ngục đặc huấn. Nếu như nói vòng thứ nhất địa ngục đặc huấn là lấy giàn vặt cùng tàn phá làm chủ, cái kia so ra, vòng thứ hai địa ngục đặc huấn liền muốn ung dung rất nhiều. Nó là nhằm vào mỗi cái tuyển thủ không đủ, tiến hành cường hóa huấn luyện làm là chủ lực tuyển thủ Kuramochi Yuichi. Hắn cường hóa huấn luyện phương hướng chính là đánh bóng, dùng Ochiai huấn luyện viên lời giải thích. Hiện tại Seido cao trung vấn đề lớn nhất ngay ở Kuramochi trên người, làm biết mình bị huấn luyện viên coi trọng như thế thời điểm, Kuramochi mặt thụ sủng nhược kinh khi nào thì bắt đầu. Hắn Kuramochi đại gia ở đội bóng bên trong địa vị như vậy hết sức quan trọng. Chúng ta phòng thủ cùng picture khâu cũng làm cho mọi người phi thường yên tâm. Hiện tại vấn đề duy nhất liền xuất hiện ở batter box, lên chúng ta tiến công thực lực cùng trước cái kia một lần so ra. Thực sự là kém không ít. Làm nói xong câu đó sau khi, Ochiai huấn luyện viên liền đem ánh mắt của chính mình đặt ở Kuramochi Yuichi trên người. Hiện tại đập thứ hai, đập thứ ba, đập thứ tư cùng trước cái kia chi đội bóng so ra, coi như có khoảng cách, cũng nhỏ bé không đáng kể. Câu nói này mọi người đúng là đều thừa nhận. Sawamura Aizun vốn là đội bóng bên trong trước kia hạt nhân batter, Miyuki Kazuya làm đội bóng đập thứ tư sau khi, biểu hiện đồng dạng là có thể vòng có thể điểm. Kominato Haruichi biểu hiện không thể nói so với Kaka hắn Kominato Ryosuke được, nhưng cũng không có kém đi nơi nào. Thực lực tổng hợp đến phân tích, nếu như Kominato Ryosuke điểm là 100, Kominato Haruichi điểm ít nhất cũng là 95 điểm trở lên. Cái khác như Sawamura Aizun cùng Miyuki, tình huống cũng gần như trước cái kia chi Seido cao trung. Tiến công thực lực cỡ nào cường hãn, dù cho là thực lực suy yếu cái 1-2 thành, lẽ ra đang công kích lên cũng có thể phi thường có thực lực mới đúng. Có thể hiện tại Seido cao trung tình hình nhưng là thường thường bị đối thủ giải quyết đi, coi như có hit cũng không có ghi điểm. Ochiai huấn luyện viên, Kataoka huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng cùng với huấn luyện viên tổ toàn thể thành viên đối với vấn đề này, bọn họ nghiên cứu phi thường trường thời gian, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp đáp án. Cuối cùng nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cuối cùng đem manh mối tất cả đều chỉ về Kuramochi sở dĩ ghi điểm năng lực kém, cũng là bởi vì tuyến tấn công không đủ nối liền. Trên thực tế, nếu như Kuramochi có thể vững vàng đăng chiếm gôn bao, cái kia Seido cao trung công kích thực lực tuyệt đối là tăng gấp đôi. Chuyên tâm tôi luyện đánh bóng đi. Cuối cùng Ochiai huấn luyện viên cho Kuramochi như vậy dặn dò, bị chính mình huấn luyện viên như vậy căn dặn, Kuramochi tâm tình có thể tưởng tượng được. Hắn cũng là muốn mặt đều bị người nói đến đây cái mức, nếu như không có bất luận biểu thị gì, vậy còn là Kuramochi sao? Tại quá khứ trong mấy tháng, Kuramochi ở batter box lên sử dụng tinh lực là người thường hai lần, hắn mỗi ngày vung chày số lần đều tiếp cận 1000, phảng phất nước chảy thành sông như thế. Hắn đánh bóng thực lực trưởng thành không ít, tuy rằng vẫn không có gợi ra biến chất, nhưng khiếm khuyết cũng có điều chính là một bước ngoặt. Bây giờ cái này thời cơ đến rồi, đội bóng đối mặt như vậy tình thế nguy cấp, đối thủ lại là toàn quốc đứng đầu nhất Picture Hong Kong là thời điểm nắm ra bản thân chân thực bản lĩnh. Butterbox lên Kuramochi, ám thị nghĩ hắn phải ở chỗ này, dùng trong tay chày chứng minh chính mình nguyên bản ngắn đánh tư thế bị Kuramochi từ bỏ. Hắn một lần nữa thu hồi trong tay mình chày, một đôi mắt nhìn chằm chằm Picture Khâu, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem Hongo Masamune cho ăn tươi nuốt sống như thế thu hồi. Nhìn thấy Kuramochi đem trong tay mình chày cho thu hồi đi, Catcher vị trí Renji âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ việc chi mấy lần trước đều phi thường thuận lợi giải quyết đi Kuramochi. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đối với Kuramochi liền không kiêng kỵ. Đặc biệt là cái kia tốc độ càng không cần phải nói cục diện bây giờ. Nhưng là no out một khi Kuramochi đứng lên chiếm gôn, Seido Cao Trung lấy điểm cơ hội thế tất đem gia tăng thật lớn đối với Komadai Fujimaki Cao Trung. Tới nói, điểm này là tuyệt đối không cho phép, bọn họ không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Bởi vì bọn họ dẫn trước điểm thực sự là không nhiều ổn định. Có thể hành, Renji cho Picture trên gò Hongo Masamune đánh ra ám hiệu. Sau đó chính mình lặng lẽ cũng di động vị trí, vèo. Không có bất kỳ khúc nhạc dạo, bóng chày liền như vậy trực tiếp bay tới đã một chai lạc hậu Kuramochi. Vào lúc này thật giống không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vung lên chày chày vung đi ra ngoài. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hạ xuống hai người đan sen mà qua. Cuối cùng ai cũng không có đụng tới đối phương, đúng. Bóng tốt, thứ nhất cầu không có vung chày. Đệ nhị cầu vung chày thất bại trong nháy mắt, Kuramochi Yuichi bị hai chai truy bước, hai chai. Hongo, Komadai Fujimaki Cao Trung trong đội ngũ, truyền đến kích động tiếng kêu gào, bọn họ những này tuyển thủ thực sự là quá kích động. Kích động đến hầu như không rõ vì sao lợi hại, thoải mái, đủ loại cảm giác, tràn ngập ở trong lòng bọn họ vào lúc này Koma. Nghiễm nhiên đã thấy bọn họ thắng lợi cảnh tượng hai chai dẫn trước sau khi Picture trên gò Hongo vẫn bất động thanh sắc, thật giống này dưới cái nhìn của hắn là lại chuyện không quá bình thường. Butterbox lên Kuramochi gian nan nuốt ngụm nước bọt, con mắt nguy hiểm híp lại, thật giống như đánh nhau thời điểm gặp phải khó chơi đối thủ. Một bầu máu nóng đã lạnh xuống, hắn hiện đang suy tư là làm sao chiến thắng đối thủ. Khi còn bé đánh nhau, Kuramochi cũng không phải vóc người cao lớn nhất, sức mạnh mạnh nhất người, thế nhưng hắn đánh nhau thời điểm lại rất ít thua cho người khác. Đây là có hai phương diện nguyên nhân tạo thành. Cái thứ nhất phương diện là bởi vì hắn có những người khác không thể với tới nhanh nhẹn cùng tốc độ. Thứ hai phương diện, điều này là bởi vì hắn có đánh nhau trí tuệ cùng đối thủ đánh nhau. Tiên phát chế nhân, đi sau mà người chế trụ muốn giải quyết đi Hongo, làm từng bước chờ đợi, căn bản là không có một chút tác dụng nào. Nghĩ tới đây, Kuramochi một cước vượt đi ra ngoài, thân thể của hắn dán thật chặt ở góc trong lên hai chai lạc hậu. Cũng không có ý định từ bỏ sao? Renji cau mày, nhìn mình trước mắt cái này đối thủ hai chai bị truy bức sau khi, không những không hề từ bỏ, trái lại đem thân thể dán thật chặt ở chai zone biên giới, muốn nói trong lòng của đối phương không có bất kỳ ý nghĩ. Renji là không tin đối phương bày ra cái này tư thế, mục đích là vì phong tỏa Hongo góc trong cầu, ý nghĩ là không sai. Nhưng là như ngươi vậy tư thế muốn làm sao đối nội phạt góc ra tay đây? Nghĩ tới đây, Renji quả đoán cho Hongo đánh ra góc trong cầu ám hiệu cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.